Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1136, không đặt tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch đưa bút cho vị này nhân viên công tác lúc, nàng ngay tại nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch ngần người. Trên mặt có si mê cùng kinh diễm thần sắc, hai mắt không hề nháy nhìn qua mặt của nàng, giống như là bị người điểm tạm dừng khóa. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch cho nàng bút, nàng theo bản năng liền vươn tay muốn nhận, nhưng là ngón tay động tác lại thật cứng ngắc, thế là một cái không cầm chắc, bút liền rơi trên mặt đất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, lần này, nàng nháy mắt hoàn hồn, tranh thủ thời gian hốt hoảng muốn xoay người lại nhặt, trong miệng còn tại xin lỗi. Thật xin lỗi, không sao, ta tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro. Người đối diện lại nhanh hơn nàng cúi xuống người, hơn nữa vì ngăn lại nàng, còn đưa tay vỗ nhẹ cánh tay của nàng một chút, động tác rất nhẹ nhàng. Giang Tiểu Bạch đem bút nhặt lên, lần nữa đưa cho nàng, trên mặt vẫn là mang theo rất tự nhiên nụ cười nhàn nhạt, đây không phải là nghề nghiệp cười giả, chính là một loại lễ phép, không màng danh lợi dáng tươi cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, nhân viên công tác chỉ cảm thấy run lên trong lòng. Mặt không hiểu đỏ lên. Cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, nàng nhỏ giọng nói, Giang Tiểu Bạch gật gật đầu, thuận miệng một giọng nói. Hẳn là, sau đó liền đi tới giữa đài ở giữa đi chụp hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, nhân viên công tác sững sờ. Hẳn là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, kỳ thật rơi bút sự tình. Đây là tại hôm nay phát sinh lần thứ hai. Lần thứ nhất cũng là một cái nữ minh tinh, gọi An Nhàn, nàng năm nay 24 tuổi, cũng coi là một cái mới lửa cháy tới nữ nghệ nhân, bàn về giả vị là căn bản không bằng Giang Tiểu Bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, mà lần kia rơi bút, không phải là bởi vì Đỗ Á sai, mà là bởi vì đối phương. An Nhàn tại viết xong ký tên sau đại khái là vội vã muốn chụp ảnh. Cho nên liền lung tung đem bút hướng Đỗ Á trong tay ném một cái, người thì là quay người rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, dù là bút bị nàng ném tới trên mặt đất, nàng cũng chỉ là nhìn thoáng qua, căn bản không có dừng lại liền đi bầy bâu. Bất quá Đỗ Á cũng không cảm thấy dạng này không đúng, bởi vì minh tinh nha, có chút giá đỡ cũng là nên, huống hồ người ta mặc lễ phục váy không tiện. Nếu là làm ra trầm xuống cúi người động tác như vậy nhiều lắm chướng tai gai mắt a, cho nên chính mình nhặt liền tự mình nhặt đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, nhưng là bây giờ cảnh tượng giống nhau lại xuất hiện, Giang Tiểu Bạch lại là ngay lập tức xoay người lại nhặt được, liền thời gian phản ứng đều không có, giống như là theo bản năng cử chỉ dường như. Không, cảnh tượng cũng không phải đồng dạng, bởi vì An Nhàn lần kia rơi bút là bởi vì nàng không cho tốt. Nhưng lần này lại là chính mình không có tiếp hảo, Giang Tiểu Bạch nàng hoàn toàn có thể không cần phải để ý đến, chính mình lúc ấy đều đã cúi đầu muốn xoay người đi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, Đỗ Á cầm bút, có chút sững sờ nhìn xem Giang Tiểu Bạch bóng lưng, chỉ cảm thấy trên tay bút cũng biến thành thật ấm áp đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tiểu Bạch cũng không nghĩ tới chỉ là một cái động tác đơn giản là có thể nhường Đỗ Á như vậy xúc động. Theo Giang Tiểu Bạch, đây quả thật là không phải cái đại sự gì. Chính mình đưa bút, đối phương không có nhận ở. Kia nàng một lần nữa đưa liền tốt, tóm lại cũng không ý kiến chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chụp ảnh lúc liền rất đơn giản. Nàng bày cái đơn giản pose là được rồi. Chính là đoan trang đứng ở nơi đó, sau đó mặt mỉm cười. Nhìn về phía ống kính, đợi đến bọn họ ken kết không sai biệt lắm lúc rời đi liền tốt. Giang Tiểu Bạch, ta yêu ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chợt, một thanh âm theo gần bên truyền đến. Không chỉ có Giang Tiểu Bạch nghe được động tĩnh sau sững sờ. Những ký giả kia cùng thợ quay phim bọn họ cũng đều hướng phía đó nhìn sang. Chỉ thấy có một cái thợ quay phim khoan thai tới chậm, nhưng không có biện pháp chen đến chụp ảnh C vị trí chỗ. Ngay tại phía ngoài nhất nơi đó lo lắng xuông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, đại khái là cái khó ló cái khôn, cho nên hắn cứ như vậy kêu một phen, sau đó giơ cao máy ảnh, chờ Giang Tiểu Bạch nhìn qua lúc liền nhanh chóng bắt giữ ống kính. đứng không đến nàng ngay phía trước lại như thế nào? Chỉ cần có thể chụp tới chính diện liền tốt sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đừng nói, Giang Tiểu Bạch chính là đẹp, cho dù là dạng này đột nhiên chụp hình cũng cực kỳ xinh đẹp. Phóng viên hưng phấn liệt vụ miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch phát hiện dụng ý của hắn, không chịu được cười một phen, sau đó hướng hắn bên kia đi vài bước. Sau đó, đứng vững, cho hắn thời gian chụp ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, đối phương sững sờ, sau đó trong mắt liền toát ra mừng như điên, bận bịu hướng về phía Giang Tiểu Bạch ken két vài tiếng. Cảm ơn a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chụp xong hắn không chịu được nói. Giang Tiểu Bạch cười đối với hắn gật gật đầu, sau đó liền muốn quay người xuống đài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nhưng vào lúc này, Giang Tiểu Bạch bước chân dừng lại, ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Nàng nhìn về phía dưới đài cái nào đó phóng viên, đối phương không giống người ta cao như vậy nâng máy ảnh, ngược lại là càng hướng xuống cầm một điểm, thân thể hiện nửa ngồi tư thế, ống kính hướng lên trên phương, hiện ra ngửa chụp thị giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bình thường quay chụp là không thể nào dùng loại này góc độ, bởi vì bộ dạng này chụp ảnh sẽ phi thường tử vong. Dùng loại này góc độ đi chụp, dù là một cái tiên từ cũng sẽ không nhiều đẹp mắt, ngược lại sẽ có vẻ thật biến hình. Nhưng đây không phải là trọng điểm là chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch xuyên váy, không hề dài. Người khác lễ phục phần lớn đều là váy dài, bởi vì loại này váy đi đường sẽ càng lộ ra thướt tha sinh tư, dáng đi yêu mỹ. Có ít người là váy dài nhưng là xẻ tà, nhưng đó cũng là váy dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch thì là ngắn khoản váy, váy chỉ tới đầu gối phía trên. Cứ như vậy, nếu có người ở phía dưới dạng này ngẩng đầu nhìn chụp ảnh, kia chụp tới liền sẽ là. Giang Tiểu Bạch chính là lưu ý đến điểm này, cho nên ánh mắt liền lạnh xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại loại trường hợp này, hẳn là như thế nào biểu đạt phẫn nộ của mình, đồng thời đưa ra làm đối phương tiêu hủy ảnh chụp tố cầu đâu? Nói thẳng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, vậy đối phương hoàn toàn có thể qua loa đi qua, nói là hắn không chụp tới, hoặc là chống chế không nguyện ý xóa. Giang Tiểu Bạch đối với cái này cũng không có cách, nàng cũng không thể xuống dưới cùng người ta náo, giống bát phụ cãi nhau đi. Nơi này nhiều người như vậy, nàng vẫn là phải hình tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch cũng không biết đối phương chụp tới cái gì, thậm chí nàng kỳ thật cũng không sợ đối phương chụp, dù sao cũng là xuyên có quần bó người, cũng không có khả năng ra cái gì xấu, thế nhưng là một chuyện quy nhất sự tình, đối với hành động này, nàng vẫn là phải so đo. Giang Tiểu Bạch tâm tư khẽ nhúc nhích, sau đó lại lần nữa khôi phục dáng tươi cười, sau đó hướng dưới đài đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, người ảnh chụp không có. Trong miệng nàng nhỏ giọng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Tiểu Bạch tỷ, ngươi có phải hay không lạnh à? Dương Khả Nhi thấy được nàng xoa tay cánh tay chi tiết này sau hỏi vội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, nàng đang muốn lên đài, nhìn thấy Giang Tiểu Bạch sau ngay tại gặp thoáng qua lúc hỏi một câu. Là có một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch mỉm cười. Phải cẩn thận a, cài lấy mát, ngươi đợi ta một chút a, chờ ta ký xong chúng ta hồi chỗ ngồi đi. Dương Khả Nhi nói liền đi xa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, mà lúc này, vừa mới chụp tới Giang Tiểu Bạch người nhiếp ảnh ra kia còn đang cười trộm. Quá tốt rồi, hôm nay trở về liền có bạo điểm tin tức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, Giang Tiểu Bạch tại ký tên lúc lộ hàng. Tuy nói cái này lộ hàng đồ đi chỉ là có chút mánh khóe, trên thực tế cũng không có gì lộ ra gì đó, nhưng là, có cái danh này liền đã đủ a, kia lưu lượng chính là ổn thỏa ổn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chỉ cần có lưu lượng, kia khác, ai quản nó chi? Hắn nhìn kỹ một chút ảnh chụp, tuy nói hắn đã hết sức thấp, nhưng vẫn là chỉ có thể nhìn thấy Giang Tiểu Bạch quần bó danh giới, nói là quần bó, tựa như cái nghiêm chỉnh quần đùi. Không có gì xem chút, hơn nữa cái này quần đi, còn rất dài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cái này đã có thể lúng túng a, thật sự là vạn ác quần bó a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, hắn ngay tại thưởng thức, liền chợt trong lòng giật mình. Bởi vì chỉ thấy hắn máy quay phim đột nhiên liền đen. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, hắn nóng nảy đi động, có thể căn bản là mở không ra. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cách chương.